Chương 1186, kiếm mộ. Lưu Húc ngạc nhiên, ta ít, đây là trần chuồng ăn cướp a, cái này điều tiến hóa hết chỗ nói rồi. Qua một lúc lâu, trong động hô bay ra một vật, Lưu Húc tự tay tiếp được nhìn một cái, dĩ nhiên là con vỏ rượu không. Theo sát mà thấy kia thần điêu loạn choạng mà từ trong sơn động đi ra, điêu mắt mê ly nhìn trong tay hắn khắc một vỏ rượu. Lưu Húc xem bộ dáng của nó, không chút nghi ngờ nó có động thủ cướp khả năng. Lập tức, hắn đối với nó lắc lắc vỏ rượu trong tay nói, vị này điêu huynh đệ, ngươi còn muốn rượu trong tay của ta. Thấy thần điêu liều mạng gật đầu, Lưu Húc nở nụ cười, tiếp lấy nói ra, ta biết ngươi nghe hiểu lời của chúng ta, muốn rượu của ta, giống như ta tới cái giao dịch như thế nào. Thần điêu lại là một hồi không ngừng gật đầu. Ta cần một loại trên đầu trường rắc rắn xà đảm, ta muốn ngươi dùng xà đảm cùng ta đổi rượu, đồng thời chỉ điểm một chút võ công của ta, có thể chứ, nếu như có thể mà nói, về sau ngươi muốn uống bao nhiêu rượu đều có thể. Lưu Húc lời vừa nói dứt, cái kia thần điêu liền cực nhanh hướng trong rừng cây chạy đi. Di cái này ca môn nhi quả nhiên là hành động phái. Mới có không lâu sau, thần điêu trở về, trong miệng còn ngậm mấy viên xà đảm. Đem xà đảm đặt ở Lưu Húc phía sau người, thần điêu kêu vài tiếng, ý bảo hắn nên cho nó rượu. Thần điêu lang thôn hổ yết uống rượu phía sau, điêu miệng cắn Lưu Húc y hề phục, lôi kéo hắn hướng trong động đi tới. Vào động phía sau, Lưu Húc có điểm bất khả tư nghị, dễ dàng như vậy liền đem thần điêu giải quyết, hắn còn tưởng rằng muốn phế bao nhiêu công phu đâu. Kỳ thực Lưu Húc nào biết đâu rằng, cái này thần điêu không chỉ là cái tiểu quỷ, còn là một siêu cấp tiểu quỷ, nhưng từ độc cô cầu bại sau khi chết, đang ở cũng không có ai cho hắn mua rượu. Náo loạn mấy thập niên rượu hoang, bây giờ nó chợt vừa thấy được Lưu Húc cho rượu ngon. Liền điêu mắt tỏa ánh sáng á nói không khoa trường chút nào, Lưu Húc hiện tại miễn là cho nó ngụm rượu uống, khiến nó làm cái gì đều nguyện ý. Lưu Húc tiến nhập trong động mới phát hiện động này kỳ thực quá mức nhạt, được không đến rồi, đã để phân cuối, trong động ngoại trừ một tấm bàn đá, một tấm băng đá ở ngoài liền vô biệt vật. Góc động có một đống đá vụn cao bắt đầu, vô cùng lại tựa như một cái phân mộ. Nhìn cái này phân mộ, mất trật tự bất ham, nghĩ đến là thần điêu gây nên. Lưu Húc biết, đây chính là đệ nhất kiếm thánh Mai Cốt chi địa. Thần điêu đi tới cái này đống loạn thạch trước không ngừng rên rỉ, điểm ba cái đầu tựa hồ là hành lễ. Lưu Húc thấy nó làm như hướng đống đá hành lễ, nghĩ thầm, trong động ở kiếm ma độc cô cầu bại, cái này cự điêu cũng là hắn nuôi thuần, cái này lại cũng không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Đệ tử Lưu Húc khấu kiến tiền bối, xin thứ cho tự tiện xông vào động phủ tội. Hắn cũng đi ra trước mặt hướng về phía cái này phần mộ lệ ba cái, biểu thị đối với người chết tôn kính. Đợi chỉ chốc lát, Lưu Húc mới đứng dậy nhìn về phía thần điêu. Thần điêu nhìn dáng vẻ của hắn dường như thật cao hứng, không ngừng gật đầu, nhìn về phía Lưu Húc trong ánh mắt rõ ràng viết tiểu tử ngươi thực sự không sai. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đống đá phương, quả nhiên, trên vách tường mơ hồ có thể thấy được cân nhắc đi văn tự, chỉ là Trần Phong đại tệ, thanh tiền che lấp. Lưu Húc phất tay đem biến mất, lộ ra rõ ràng tràn đầy tấp hơn cứng cắp ngang dọc cân nhắc hàng chữ lớn. Tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết quân giặc, bại tận anh hùng, thiên hạ lại vô kháng thủ, không làm sao được, duy ẩn cư thâm cốc. Lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch mịch khó chịu cũng phía dưới đặt bút chính là kiếm ma độc cô cầu bại. Lưu Húc có điểm xung động muốn đi gỡ ra đống kia tảng đá mộ phần, nhìn có hay không độc cô cửu kiếm bí tịch, nhưng là vừa nghĩ cái này bái người phần mộ một chuyện có chút quá thiếu đạo đức, hơn nữa cái này độc cô cầu nhưng là vẫn là hắn sùng bái thần tượng a, chính mình tuy là vô sỉ, nhưng còn không đến mức như vậy táng tận thiên lương, huống hồ, thần điêu chắc chắn sẽ không cho phép. Không cùng hắn liều mạng mới là lạ. Lúc này Lưu Húc đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy mới vừa có được tanh hôi xà đảm, vẻ mặt đau khổ ăn đi, vận công luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Lưu Húc thu công tỉnh dậy, lại phát hiện thần điêu đang ngẩng đầu chung quanh, cảnh kỳ chu vi, hiển nhiên là đang cho hắn hộ pháp. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, cái này thần điêu còn thực là không tồi, chính mình chỉ là xin hắn uống đi một tí rượu, cứ như vậy vì mình suy nghĩ. Thần điêu thấy Lưu Húc tỉnh lại, lập tức trầm tĩnh lại. Vui sướng kêu to, lôi kéo y phục của hắn quay đầu hướng cốc bước ra ngoài, mà Lưu Húc cũng tránh hảo mượn dưới sườn núi lửa, vội vàng nói một tiếng, theo thần điêu ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài trong sơn cốc. Thần điêu mang theo Lưu Húc hướng sơn cốc chỗ sâu hơn đi tới, chỉ thấy động phía sau cây cối xanh ngắt, núi khí rõ ràng dai, đi khoảng chừng có nửa dặm khoảng cách, trước mắt xuất hiện một tòa vách đá. Cái kia vách đá tựa như một tòa thật lớn bình phong, phóng lên cao, trong vách núi treo leo bộ phận cách mặt đất chừng 20 dư trượng chỗ. Sinh một khối 3-4 trượng vuông tảng đá lớn, liền lại tựa như một cái nền tảng, trên đá mơ hồ khắc có chữ viết. Lưu Húc xa xa hướng lên trên nhìn lại, chứng kiến ở cao chót vót phía trên nhất có khắc hai chữ to. Kiếm mộ Lưu Húc trong lòng vui vẻ, biết đi tới tốt địa phương. Lúc này đại điêu một tiếng ré dài, chỉ thấy cái kia thần điêu duỗi chảo bắt lại trên vách đá từng cái người đào huyệt động nhỏ, dĩ nhiên dọc theo vách đá leo lên đi. Cũng không biết cái này thần điêu là cùng giống, cư nhiên như thử thần dị. Nó leo lên cao chót vót tốc độ tuyệt đối bị Khâu Sử Cơ các lộ ủy chưa hậu thiên điên phong kỳ cao thủ giang hồ có nhanh hơn không ít, quả thực cùng Lưu Húc đều không kém bao nhiêu. Chỉ cần sau một lát nó liền bò đến vách đá đỉnh phong, hướng về phía dưới Lưu Húc kêu vài tiếng. Lưu Húc cũng không tỏ ra yếu kém, lập tức không chút do dự, căng thẳng đai lưng, nói một hơi thở, vận khởi khinh công, vọt cao vài thước, vài cái đạp đạp liền nhảy vọt đến nền tảng. Đứng ở thần điêu bên người, ở trên vách đá có một phe ủng hộ bãi đá, Lưu Húc biết cái này nhất định chính là kiếm mộ. Chỉ thấy trên thạch đài có khắc một hàng chữ nhỏ, kiếm ma độc cô cầu bại mặc dù vô địch khắp thiên hạ, là chôn kiếm nơi này ô hô, quân hùng thúc thủ, trường kiếm không lợi, không phải cũng bi thiết lúc này đại điêu đi tới, dùng móng vuốt thép đem bãi đá rời, lộ ra đặt song song lấy ba thanh trường kiếm, ở thứ nhất, thứ hai hai thanh kiếm trong lúc đó, có khắc một khối dài mảnh đá, ba thanh kiếm và mảnh đá đặt song song với một khối đại thanh trên đá. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.